12. Hành trình trong rừng cọ. Để rút ngắn chuyến đi, anh dẫn đường chọn con đường tắt qua rừng, con đường mòn mà đường sắt không thể xây dựng ở đây. Bình thường phải đi ngoặt hướng qua núi Vinhia, không đi theo đường thẳng. Anh chàng người Paxi vốn nắm rõ từng lối đi như trong lòng bàn tay, anh cho rằng sẽ được lợi 20.000 dặm khi đi đường tắt. Ngài Fox và Francis ngồi thụt cổ trong chiếc ghế đung đưa chao đảo. Từng bước chân con voi to lớn làm hai ngài nghiêng ngả từ bên này qua bên kia. Nhưng hai ngài chấp nhận chỗ ngồi kém êm ái này với vẻ phớt lờ ít ai bì kịp. Mấy người chẳng nói gì mấy, thỉnh thoảng thoáng nhìn nhau. Còn anh Passepartout ngồi trên đúng gờ lưng của con voi, anh nhận thấy rõ, chấn động từng bước chân con voi dẫm thình thịch trên nền đất. Anh luôn để lưỡi đúng vị trí giữa hàm răng, theo lời khuyên của ông chủ, để khỏi bị va đập bất ngờ. Anh chàng khi thì ngã về phía trước, khi thì bị ngửa hẳn ra sau mông voi, lắc, lư, tứ tung như anh hề trên ván nhúng. Anh khoái chí cười lớn, thỉnh thoảng rút từ trong túi ra, cục đường thả vào vòi voi. Con voi nhận lấy mà không hề giảm tốc độ. Sau 2 giờ đi đường, anh quản tượng dừng con Kioni lại, nghỉ ngơi trong 1 giờ. Cậu ta cho voi uống nước ở bờ suối cạnh đó và trải cành cây, bụi cây quanh con voi. Hai ngài đến lúc này không còn cảm thấy tiếc vì sự chậm trễ. Này! Con voi làm bằng sắt à? Hai ngài trầm trồ thán phục khả năng của con Kioni. Chắc nó ở xưởng sắt mà ra đấy. Anh Passepartout thêm vào. Anh vội vã ăn uống cho qua loa, đỡ đói. Vào giữa trưa, anh dẫn đường ra hiệu cho mọi người chuẩn bị xuất phát. Nơi cả đoàn sắp tới là một làng hoang vu, hầu hết là những bụi chà là nhỏ và những bãi cọ thấp lè lè, còi cọc. Đi một quãng nữa là tới vùng đồng cỏ rộng lớn của thổ dân. Thỉnh thoảng xuất hiện vài cây bụi thấp, nhưng có khá nhiều khoáng sienit lẫn trong đất. Nơi đây rất hiếm khi có khách du lịch đặt chân tới, chỉ có một cộng đồng thổ dân cuồng tín đạo Hindu với nhiều nghi lễ mang rợ sống tại đây. Nó nằm dưới quyền của các vương công và tiểu vương Ấn Độ vì chính phủ Anh không với tới được những nơi rừng sâu heo hút. Bốn người đã mấy lần nhìn thấy thổ dân vẻ mặt giận dữ cưỡi voi ngang qua. Anh dẫn đường đề nghị mọi người tránh đám thổ dân ấy càng xa càng tốt. Vài loài động vật có thể theo dấu bọn họ, thậm chí lũ khỉ sẽ nhanh chóng phát hiện ra nếu anh Passepartout cười to. Ngài Fox sẽ làm gì với con voi nhỉ? Anh Passepartout trộm nghĩ. Tới Allahabad, ngài sẽ tiếp tục đi bằng voi, hay ngài sẽ mang con voi đi cùng thôi? Không thể, con voi đắt tiền làm ngân quỹ của ngài sụt giảm nghiêm trọng. Hay là ngài bán? Ngài không bán, ngài sẽ thả tự do cho nó. Còn Kioni cũng phải được trả công xứng đáng. Theo anh chàng, ngài Fox nên tặng món quà đó cho con voi hơn là mang nó đi suốt một quãng đường dài. 8 giờ tối, bốn người dừng lại dưới triền dốc phía bắc của dãy Vinhias ở một ngôi nhà gỗ sập xệ. Họ đã đi được gần 25 dặm trong ngày hôm nay và chỉ còn nửa đoạn đường nữa là tới Allahabad. Màn đêm buông xuống lạnh buốt, anh chàng người Paxi nhóm đống lửa nhỏ bằng vài cành cây khô để sưởi ấm, sau đó phát thức ăn dự trữ mua sẵn ở Khonbi cho từng người. Ngay cả ngài Fox và Francis cũng đang đói lả. Tất cả lặng im ăn phần của mình, chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong, cả đoàn ngủ ngay. Chỉ có tiếng ngáy đều đều phá tan yên lặng của màn đêm cùng đống lửa cháy bập bùng. Anh dẫn đường thức bên con Kioni đang dựa vào tán cây to để ngủ. Không có gì ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người, ngoại trừ tiếng báo gầm và tiếng kêu ken két của lũ khỉ thỉnh thoảng lại ré lên. Những con vật hung bạo thường không gây ra tiếng động, và chúng cũng không mấy khi để ý tới căn nhà gỗ giữa rừng. Ngài Francis ngủ một cách nặng nhọc, tựa như anh lính trung thành đang mệt mỏi đi tuần. Anh Passepartout tiếp tục giấc mơ dang dở đêm nọ với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Còn lại ngài Fox, ngài ngủ ngon lành như thể ngài đang ngự trên giường của tòa cung điện huy hoàng trông ra đường Saville. Chuyến đi được khởi hành tiếp vào 6 giờ sáng hôm sau, anh dẫn đường hy vọng tới được Allahabad lúc trời tối. Nếu đúng theo kế hoạch, ngài Fox chỉ mất chưa đầy 48 giờ từ khi bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm. Còn Kioni nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao, đi qua Vinhias và hướng về phía ngôi làng thuộc địa phận Kalenger qua dòng Kani, thuộc một nhánh của con sông Hằng Hà. Anh dẫn đường tránh đi qua những nơi có người sinh sống, có lẽ an toàn hơn nếu như nhỡ bị lạc vào địa bàn hoạt động của nhóm thổ dân ban rợ. Từ đây đi theo hướng đông bắc, còn 12 dặm nữa là tới nơi. Cả đoàn dừng lại dưới bóng bụi chuối. Anh dẫn đường vặt vài nải cho mọi người ăn thử. Hai ngài cùng anh Passepartout vừa ăn vừa khen ngợi hết lời. Vào khoảng 2 giờ chiều, cả người và vật tiến vào khu vườn rộng rạp. Con Kioni đi chậm chạp qua những tán cây to, may mắn làm sao đã sắp tới nơi, chuyến đi của người và vật chưa gặp trở ngại nào. Bỗng nhiên con voi gầm gừ rồi dừng hẳn lại. Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều. Chuyện gì thế? Ngài Francis lo ngại. Tôi không biết thưa ngài, anh chàng người Paxi đáp. Nghe ngóng tiếng động chung quanh từ những tán cây to dội lại. Tiếng rì rầm mỗi lúc một gần hơn, hình như có tiếng đám đông cùng tiếng trống đổ dồn. Anh Passepartout căng tai nghe thử. Ngài Fox không nói lời nào, kiên nhẫn chờ đợi. Anh dẫn đường nhảy xuống đất, cột chặt con voi vào gốc cây to rồi một mình đi tới hướng âm thanh phát ra. Một lúc sau, anh ta trở lại. Một đám rước của người Bà La Môn sắp đi về phía này. Nếu được, chúng ta phải tránh không để ai trông thấy. Anh dẫn đường nới lỏng dây cho con voi rồi dẫn nó khuất sau các lùm cây. Cẩn thận dặn từng người không được di chuyển, kể cả nhảy xuống đất. Anh chàng đứng cạnh sườn voi, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để tháo chạy nếu cần. Dù sao, hiển nhiên đám rước đi qua sẽ bị cành lá rậm che khuất tầm nhìn. Vì thế không thể trông thấy họ được. Vô số âm thanh hỗn loạn đang xen nhau ngày càng rõ hơn. Những điệu hát não nề lẫn với tiếng trống rô văng và tiếng kèn chủm chọe vọng tới gần. Phần đầu đám rước đã tiến tới ngay cạnh, cách đoàn chỉ khoảng 100 bước chân. Hai ngài và anh Passepartout có thể quan sát rõ đặc điểm từng người qua khe hở giữa tán lá cây. Đi đầu có các thầy tu đội mũ lễ, mặc áo choàng dài. Rất nhiều đàn ông, đàn bà, trẻ con vây quanh đang ê a đọc một bài kinh sầu não, thỉnh thoảng bồi thêm tiếng nhạc cụ inh ỏi. Ở phía sau là chiếc xe to lớn kềnh càng, vài người chơi kèn trompet cổ đi bộ hai bên sườn xe. Phía trên chở một pho tượng ghê sợ, bốn tay dài loằng ngoằng. Cả thân nhuộm màu đỏ tươi, hốc mắt sâu hoắm, đầu tóc rối bời, lưỡi thè dài gớm ghiếc. Nó đứng trên tượng một người khổng lồ bị quật ngã, không có đầu. Bốn con bò lực lưỡng ra sức kéo chiếc xe nặng nhọc lăn bánh nhích từng tí một. Ngài Francis nhận ra ý nghĩa bức tượng. Đó là nữ thần Kali, nữ thần của tình yêu và chết chóc. Sao lại là cái chết? Anh Passepartout thì thầm. Tình yêu như một phù thủy xấu xa đến nhường kia sao? Không. Anh dẫn đường ra hiệu bảo mọi người bình tĩnh giữ yên lặng. Một nhóm những thầy tu khổ hạnh bám riết theo pho tượng, trên mình chi chít các vết cứa rạch, lộ cả thịt bên trong, máu chảy thành giọt nhỏ xuống đất. Đám người cuồng tín mang dại, cũng như nghi lễ khấn thánh Jagannath. Chú thích: Jagannath, tên một vị thánh ở Ấn Độ. Hình ảnh vị thánh này trước kia thường được đặt trên một chiếc xe diễu qua phố và những người cuồng tín thường đổ xô vào để xe cán chết. Hết chú thích. Những người cuồng tín đổ xô vào xe mong được cán chết. Sau chiếc xe, nhiều người Bà La Môn đang lôi theo một phụ nữ da trắng trẻ tuổi. Nàng mặc chiếc áo muslin dài dệt kim tuyến, trên người phủ đầy các món nữ trang rộng lẫy đến nặng nề. Theo sát người phụ nữ là đám vệ sĩ hung tợn với thanh kiếm sáng loáng, súng lục nạm vàng dắt ở thắt lưng. Chúng đang khiêng một cái kiệu đỡ thi thể một ông già vận đồ như còn sống. Đầu đội khăn xếp đính ngọc trai, áo choàng lụa vàng, khăn choàng bằng len. Kashmir quý tộc đính đầy kim cương, đi kèm vũ khí rất đẹp của vua chúa người Hindu. Các nhạc công và thầy tu đi đằng sau âm ỉ thêm nữa để kết thúc đám rước. Ngài Francis quan sát đám rước với vẻ mặt buồn chán, quay lại mọi người thở dài. Lễ Suti đây. Anh dẫn đường gật đầu, lấy tay ra hiệu im lặng. Đoàn người đi chậm chạp dưới các tán cây và dần dần mất hút. Âm thanh mỗi lúc một bé dần, thỉnh thoảng vọng lên vài tiếng kèn rồi im lặng hẳn. Ngài Phó nghe thấy ngài Francis nói, không giấu được vẻ tò mò. Ngài chờ đám rước khuất hẳn, vội hỏi ngay. Lễ Suti là gì? Lễ Suti, ông thiếu tướng đáp, là lễ tế người cho thánh thần, nhưng người kia phải tự nguyện. Người phụ nữ ông vừa thấy sẽ lên giàn hỏa thiêu vào lúc bình minh ngày mai. Lạy Chúa! Ngài Phó hét lên căm phẫn. Còn thi thể kia? Đó là thi thể của hoàng thân, chồng nàng, một ông vua. Anh dẫn đường đáp, một vương công độc lập ở Bundelkhand. Cũng có thể. Ngài Phóc trầm ngâm một lúc lâu. Vậy là lũ người giả mang vẫn ở Ấn Độ, còn chính quyền Anh thì làm ngơ. Những cuộc hiến tế kiểu này ít khi xảy ra ở Ấn Độ. Ngài Francis thêm vào, nhưng chúng ta không có quyền cai trị những vùng đất hoang dại, đặc biệt là ở đây, Bundelkhand. Địa phận phía bắc Vinhyat cũng hay xảy ra cướp bóc và giết người liên miên. Thật bất hạnh. Anh Passepartout ngậm ngùi, một con người còn sống, tự nhiên phải chịu lửa cháy cho tới chết. Đúng, ngài Francis đáp, chết để sống. Nếu nàng không làm thế, anh không hiểu những gì nàng phải chịu từ họ hàng của nàng đâu. Bọn chúng sẽ đánh đập và khinh thường nàng, cạo tóc nàng, cho nàng ăn ít gạo sống. Trong mắt bọn chúng, nàng chỉ như một loài vật hạ đẳng bẩn thỉu. Cuối cùng, có thể nàng sẽ ra đi ở góc nào đó, chui rút giống như loài chó bệnh tật. Viễn cảnh kinh khủng nàng phải chịu cho bọn quần tính vẽ ra, sự sống của nàng còn đến bao lâu? Mà đôi khi, những cuộc hiến tế này, người bị hiến tế lại tự nguyện các ngài ạ. Có thể người ta gặp rắc rối từ chính quyền. Ngày trước, hồi tôi còn định cư ở Bombay, một bà quá phụ đã đề nghị chính quyền cho phép bà ta được tự thiêu sống cùng thi thể của chồng. Nhưng các ngài biết không, chính quyền không đồng ý. Vì thế bà ta rời thành phố và tự nguyện hiến mình cho thánh thần. Trong khi ngài Francis đang thao thao bất tuyệt, anh dẫn đường lắc đầu rồi nói, lễ tế cử hành lúc bình minh không phải là tự nguyện đâu. Sao anh biết? Ở Bundelkhand ai cũng biết chuyện này. Nhưng người phụ nữ bất hạnh kia có kháng cự gì đâu? Ngài Francis hỏi lại. Vì bọn chúng cho nàng hít khói cây gai dầu và cây thuốc phiện cho nàng say. Bọn chúng đưa nàng đi đâu? Tới đền Pillaji cách đây 2 dặm. Nàng sẽ qua đêm ở đó đợi giờ hiến sinh. Và lễ hiến tế sẽ cử hành ngày mai khi có tia nắng đầu tiên chiếu xuống. Anh dẫn đường dắt con Kioni ra khỏi lùm cây rậm rạp, rồi leo lên cổ nó. Một ý nghĩ chợt lóe lên, ngài Phốc chợt kéo người dẫn đường lại và nói với sang ngài Francis Cromarty. Giá mà chúng ta cứu được người phụ nữ đó. Cứu cô ấy ư, thưa ông. Vì tôi còn lợi 12 tiếng nữa, tôi không thể để bọn chúng làm việc đó. Tại sao? Ông quả thật có trái tim nhân hậu. Đôi lúc thôi, khi tôi có thời gian, ngài Phốc điềm tĩnh đáp. 13. Ý tưởng táo bạo. Kế hoạch táo bạo được vạch ra đầy khó khăn và rất khó thực hiện. Ngài Phốc đang đánh cược với nguy hiểm, hoặc chiến thắng và thành công trở về, hoặc thất bại và trở thành vật hiến tế. Nhưng ngài chẳng hề do dự. Ngài nhận thấy ở ông Francis Cromarty, thiếu tướng lữ đoàn trưởng, một bản lĩnh quyết đoán. Về phía anh Passepartout, ý tưởng của ông chủ làm anh hứng khởi. Anh tìm ra trái tim sâu thẳm yêu thương trong con người luôn ra vẻ lạnh lùng kia. Anh bắt đầu cảm thấy yêu mến ngài Phốc. Còn lại anh dẫn đường, anh ta có muốn tham gia không? Có mỗi anh chàng người Paxi nắm rõ địa hình ở đây nhất, do vậy sự giúp đỡ của anh ta là vô cùng cần thiết. Ngài Francis thẳng thắn đưa ra câu hỏi cho anh dẫn đường. Thưa ngài, anh chàng đáp, tôi là người Paxi và cô kia cũng là người Paxi. Tôi tuân theo mọi yêu cầu của hai ngài. Thật tuyệt vời, ngài Phốc sung sướng. Tuy nhiên, tôi muốn nói trước, chúng ta không chỉ liều mạng, chúng ta còn phải chịu tra tấn khủng khiếp nếu bị bắt. Chúng tôi biết điều đó. Ngài Phốc không hề nao núng. Tôi nghĩ chúng ta phải đợi đêm xuống trước khi hành động. Tôi nhất trí. Anh dẫn đường đồng tình. Bấy giờ, chàng trai trung hậu kể cho 3 người về cô gái xấu số. Theo như anh nói, đó là người phụ nữ Ấn Độ đẹp nổi tiếng, con gái của đôi vợ chồng thương gia giàu có, đang học theo nền giáo dục hoàn toàn của người Anh. Với cung cách bề ngoài cùng trí tuệ thông minh, ai cũng nghĩ nàng là người châu Âu thật sự. Tên nàng là Auda. Bất hạnh ập tới, bố mẹ nàng qua đời, một thân một mình côi cút, nàng đã phải miễn cưỡng kết hôn với lão vương hầu ở Bundelkhand. Và khi trở nên quá bụa, biết được sự thật khủng khiếp đang chờ đợi trước mắt, nàng đã chạy trốn, nhưng gia đình của lão vương hầu đã bắt nàng lại và đẩy nàng tới chỗ chết. Tới ngày cử hành lễ hôm nay, có lẽ nàng nghĩ mình không thể trốn thoát được nữa rồi. Câu chuyện của anh người Paxi ảnh hưởng rất nhiều tới ông Phốc cùng mọi người. Một quyết định nhanh chóng đưa ra. Anh dẫn đường có nhiệm vụ điều khiển con Kioni tới đền Pillaji càng sớm càng tốt. Ngay lúc trời nhá nhem, 4 người đàn ông cùng con vật to kềnh càng nôn nóng tiến về phía ngôi đền Pillaji ở phía xa. Tại vị trí này, họ đã nghe thấy văng vẳng tiếng rên rỉ và tiếng khóc than ai oán. 4 người đàn ông bàn bạc cách cứu cô gái. Anh dẫn đường nắm chắc địa thế vùng này như lòng bàn tay, kể cả ngôi đền Pillaji chẳng xa lạ gì với anh. Chắc chắn nàng đang bị giam giữ trong một căn phòng ngột ngạt nào đấy giữa ngôi đền. Có thể lẻn vào trong khi đám người kia đang say thuốc phiện, hay an toàn hơn là đục một lỗ hổng trên tường để chui vào. Mọi tình huống phải được thống nhất nhanh chóng, thời gian không còn bao lâu. Còn vài giờ nữa là tới bình minh và chúng ta chỉ được gặp nàng bằng tro bụi. Trời đã nhá nhem, vào khoảng 6 giờ, bốn người quyết định đi chung quanh một vòng ngôi đền Pillaji. Tiếng rên rỉ của các vị thầy tu đã ngưng hẳn, đoàn rước đang say sưa với khói thuốc phiện, khói đốt cây gai dầu, tất cả nằm ngổn ngang dưới sân. Anh chàng người Paxi chỉ huy cả đội im lặng đi rón rén qua từng gốc cây. 10 phút sau, họ đã tiến sát tới bờ suối nhỏ, dưới ánh đuốc bằng nhựa thông bập bùng. Họ trông thấy dàn hỏa thiêu đứng sừng sững cạnh cái xác chết của vương công Ấn Độ nào đó. Tòa tháp hắt bóng lờ mờ xuống con suối, báo hiệu ngôi đền chỉ còn cách khoảng 100 bước chân. Đi thôi, anh dẫn đường ra hiệu. Anh chàng cẩn thận và nhẹ nhàng bò lồm cồm trên nền đất, 3 người bám sát đằng sau, gió thổi nhẹ làm lá cây xào xạc. Anh dừng lại ở khoảng đất trống cách vài ngọn đuốc đang cháy sáng xung quanh. Vô số đàn ông đàn bà và trẻ con đang nằm ngủ la liệt, uể oải vì say khói thuốc phiện, nằm đè lên nhau bất động, y hệt như chiến trường thua trận đầy xác chết. Ở khu đất phía sau giữa 2 hàng cây, ngôi đền Pillaji hiện lên rõ mồn một. Nhưng anh dẫn đường vô cùng thất vọng khi trông thấy quân lính tay cầm ngọn đuốc quan sát gắt gao mọi lối ra vào, đi đi lại lại với thanh kiếm sáng loáng cài bên hông. Cả đám thầy tu cũng theo dõi cùng bọn chúng. Anh chàng bác sĩ đang phải thuyết phục mọi người rằng không thể xông vào ngay lúc này, rất nguy hiểm nếu cả đội tiến xa hơn. 2 ngài Fox và Francis cũng thấy trước mắt không thể xông vào theo đường chính được. 4 người dừng lại hội ý. Giờ mới là 8 giờ, ngài thiếu tướng lạc quan, chờ một lúc rồi bọn lính sẽ phải đi ngủ thôi. Chúng có ngủ, nhưng chúng thay phiên nhau, thưa ngài. Anh chàng bác sĩ đáp. 4 vị nằm dài dưới đất chờ đợi. Thời gian trôi đi chậm chạp, anh dẫn đường nhận ra quy tắc của lũ lính gác bởi ánh đuốc di chuyển theo một vòng nhất định. Anh chàng trườn về phía cửa phụ của ngôi đền. Họ đợi tới nửa đêm nhưng bọn lính gác vẫn chưa ngủ. Hiển nhiên bọn chúng không biết buồn ngủ là gì. Kế hoạch thay đổi, 4 người bàn nhau nên đục tường chui vào. Mấy thời tu giờ này còn phải trông giữ cô gái đề phòng cô tìm cách thoát thân. Cuộc bàn bạc cuối cùng chấm dứt. Anh chàng dẫn đường tuyên bố sẵn sàng tiến vào ngôi đền và dặn mọi người chú ý bám theo. Họ đi vòng về lối phía sau đền Pillaji, tới được bức tường lúc 12 giờ rưỡi mà không chạm trán với gã khốn khiếp nào. Ở đây không có lính canh, cũng chẳng có cửa. Màn đêm tối đen như mực, mảnh trăng lưỡi liềm le lói sau đám mây làm cả đội xác định vị trí cây cối không được chuẩn xác. Họ bắt đầu công việc bằng con dao bỏ túi. Rất may, tường ở phía này làm bằng hỗn hợp gạch và gỗ, nên đục thủng không khó lắm. Cả đội im lặng mỗi người một việc. Anh chàng người Paxi ngồi đục phía này, anh Paxpatu ngồi ngay cạnh hỗ trợ gạt đất cát sang một bên. Cái lỗ rộng 2 feet. Lần lượt từng người bò lồm cồm vào phía trong. Bỗng nhiên, anh Paxpatu nghe thấy có tiếng hét lên ở phía trong ngôi đền. Anh ra hiệu cả đội dừng lại. Họ có nghe thấy gì không? Ám hiệu cho ai? 4 người thận trọng bò lui xuống. Ngài Fox và Francis bò sát đằng sau, tất cả ngồi gọn trong lùm cây to. Chỉ vài giây sau, đám lính canh xuất hiện ngay tức khắc ở gian giữa ngôi đền, rồi đứng luôn ở đó. Thật khó có thể diễn tả tâm trạng thất vọng của từng người. Họ không thể đột nhập vào ngôi đền, làm sao họ cứu được cô gái? Ngài Francis tức tối xoa 2 bàn tay vào nhau, anh Bác Soạt Tu ngồi cạnh cũng tức mình nghiến răng càng kẹt. Ngài Fox lặng lẽ ngồi một chỗ, không hề biểu hiện một chút cảm xúc gì. Chúng ta không làm được thì chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Ngài Francis thì thầm lo lắng. Chúng ta rút lui thôi mọi người. Anh dẫn đường cũng hùa theo. Dừng lại. Ngài Phất cương quyết. Tôi chỉ cần tới Allahabad vào trưa mai là được. Nhưng ngài còn hy vọng điều gì trong tình cảnh này? Ngài Francis hỏi. Vài giờ nữa là trời sẽ sáng. Và chúng ta không giúp được gì cả. Cơ hội sẽ đến vào phút cuối cùng. Ông Francis đọc ánh mắt đang lấp lánh của ngài Fox. Tay người anh lạnh lùng này đang suy nghĩ điều gì? Hẳn ông ta đã có sẵn kế hoạch cứu cô gái ra khỏi lễ cúng thật táo bạo như phim, xông lên cướp lấy nàng từ tay tên đao phủ hay sao? Điều đó hoàn toàn ngu ngốc. Bà thừa nhận thêm một điều, ngài Fox quá ngu ngốc. Ông Francis đắc chí với lối suy nghĩ của mình. Tuy nhiên kịch bản kinh hãi của ngài Fox vẫn chưa đến hồi gay cấn. Anh dẫn đường bảo mọi người ra khoảng đất trống phía sau, nơi họ trông thấy đám người đang say sưa ngủ. Trong khi chờ đợi, anh Paxpatu trèo lên cành cây thấp và đứng chênh vênh ở trên đó quan sát chung quanh. Anh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đầu tiên là anh chàng lẩm bẩm với chính mình. Thật điên rồ hết sức. Sau đó anh nhắc đi nhắc lại. Tại sao không nhỉ? Tất cả câu chuyện này, cơ hội chỉ cho một người trước đám say sưa bí tỉ. Cuối cùng, như vỡ ra điều gì, anh vội vã trèo ngay xuống đất. Thời gian trôi qua, bầu trời có sáng hơn một chút, nhưng chưa phải có ánh nắng, sắp sửa tới thời khắc quan trọng. Đám đông ngủ la liệt như xác chết giờ đang cựa quậy, vươn vai, tiểu trống rồ vằn đâu đó vang lên, những bài kinh và tiếng than khóc xuất hiện trở lại. Giờ cử hành nghi lễ tế thần đã tới. Cánh cửa ngôi đền Pillaji bật mở, ánh nắng đầu tiên le lói chiếu vào phía trong ngôi đền. Ông Phốc và ngài Francis đã trông thấy nạn nhân xấu số, với vẻ mặt sững sờ, ánh mắt kinh hãi nhìn chỗ chết đang chờ đợi sẵn. Nàng vùng vẫy kịch liệt, cố tìm cách trốn thoát. Ngài Francis cảm thấy tim mình đang tức tối đập mạnh trong lồng ngực. Ngài nắm lấy tay ông Phốc, ngài thấy trong tay ông là một con dao đã mở sẵn sàng. Bấy giờ, đoàn người vừa tỉnh ngủ đang mơ màng đi sau đám rước. Cô gái lại rơi vào trạng thái đờ đẫn bởi khói cây gai dầu và bị đám thầy tu lôi đi thô bạo. Nhóm người lạ mặt trà trộn phía sau. Hiện giờ, tất cả tới bờ suối cách giàn hỏa thiêu khoảng 55 bước. Trong ánh nắng le lói của buổi bình minh, họ nhìn thấy cô gái đang nằm duỗi thẳng, tay chân không còn cựa quậy. Ngay cạnh xác lão vương hầu, rồi bó đuốc được đưa tới gần, giàn thiêu bằng gỗ tẩm đẫm dầu bùng cháy nghi ngút. Trong thời khắc đó, ngài Francis căm phẫn nắm lấy tay ngài Phốc, giữ ngài lại. Nhưng ngài Phốc đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, ngài định xông vào giàn thiêu. Vừa lúc đó, cảnh tượng đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Có tiếng thét kinh hoàng vang lên, đám đông kinh hãi cúi rạp người xuống. Tên vương hầu chưa chết, hắn ta sống dậy, đứng thẳng, giơ hai tay như một vị thánh hiện ra trong đám khói nghi ngút. Hắn bế xốc người phụ nữ trên tay, chậm rãi bước xuống từ giàn thiêu, chung quanh lửa vẫn cháy bừng bừng, từng luồng khói xoáy lên cuồn cuộn. Tất cả từ thầy tu, thầy tế, lính canh, đàn ông, đàn bà, trẻ con đều quỳ rạp và úp mặt xuống đất ghê sợ. Không ai dám ngước mắt lên chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu đó. Lão vương hầu ôm trọn lấy cô gái bằng đôi tay lực lưỡng. Ngài Phốc cùng ngài Francis đứng bật dậy sững sờ, anh dẫn đường cúi đầu xuống, còn chắc chắn anh Passepartout đang há hốc miệng kinh ngạc. Vị thánh sống lại gần hai ngày, bất ngờ hét to, chạy thôi. Trời ơi, đó là anh Passepartout, lợi dụng lúc trời còn tờ mờ sáng và khói bốc lên mù mịt. Anh đã cứu cô gái khỏi lưỡi hái tử thần. Đó là anh chàng Passepartout bản lĩnh và táo bạo, hùng dũng đi qua đám đông đang thất thanh kinh hãi. Bốn người mất hút khỏi lễ tế, anh dẫn đường điều khiển con Kioni chạy với vận tốc cực đại. Nhưng không, tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập theo họ sát nút, một mũi tên xuyên trúng mũ ngài Phốc cho biết bọn chúng đã phát hiện ra trò lừa bịp không ngờ. Quả nhiên, xác tên vương hầu một lúc sau đã nổi lên trên giàn thiêu. Các thầy tế đã hiểu chuyện khủng khiếp vừa xảy ra. Chúng hò hét nhau đuổi theo bằng được cô gái, bọn lính canh chĩa súng vào mũi tên hướng về phía con Kioni đang chạy. Nhưng chẳng mấy chốc, cả đội đã thoát khỏi đám người man rợ một cách xuất sắc. 14. Du ngoạn trên sông Gange. Màn biểu diễn ngoạn mục đã thành công ngoài mong đợi. Anh chàng Passepartout cười rạng rỡ với chiến thắng của mình. Ngài Francis đặt tay lên vai anh, còn ngài Phốc mỉm cười và nói: làm tốt lắm. Đối với anh, đó là lời khen vô cùng quý giá từ ông chủ tuyệt vời. Về phần anh chàng, anh vẫn bật cười khi nghĩ lại ý tưởng kỳ quặc vừa thực hiện. Anh Passepartout vừa là một vận động viên thể hình nghiệp dư, một lính cứu hỏa nghiệp dư, là đức lang quân của cô gái duyên dáng và là cái xác của tên vương hầu đáng kính. Con người phụ nữ Ấn Độ trẻ tuổi, nàng không hề biết chuyện gì vừa xảy ra và giờ nàng đang ngủ ngon lành trong lớp chăn du lịch. Còn Kioni nhờ có anh quản tượng khéo léo người Paxi đã băng qua khu rừng tối tăm một cách nhanh chóng. Chỉ một giờ sau khi rời ngôi đền Pillaji, cả đoàn đã tới vùng đồng cỏ rộng lớn mênh mông. Họ quyết định nghỉ chân tại đây, đồng hồ mới chỉ 7 giờ sáng. Cô gái vẫn còn mệt lả và suy nhược hoàn toàn. Anh chàng dẫn đường cho cô gái uống chút rượu brandy cùng ít nước, nhưng vẫn không làm cho cô tỉnh táo trở lại. Ngài Francis đã quá quen với cảm giác lân lân khi hít khói đốt cây gai dầu. Ngài nói với anh chàng người Paxi làm yên lòng anh. Một điều anh không khỏi lo lắng, đó là tương lai trước mắt của cô. Anh tâm sự với ngài Phốc, nếu Aouda còn ở lại Ấn Độ, cô sẽ không thể thoát khỏi bọn đao phủ lần thứ hai. Đám người cuồng tín có tai mắt ở khắp mọi nơi trong thành phố. Cô chỉ có thể an toàn nếu nhanh chóng rời khỏi Ấn Độ. Ngài Phileas Fogg trả lời anh dẫn đường rằng ngài sẽ suy nghĩ về chuyện này. Chuyến tàu ở ga Allahabad khởi hành lúc 10 giờ. Nếu tuyến đường kịp hoàn thành xong, sẽ có thể chỉ mất 24 giờ là tới Calcutta. Ngài Fogg còn phải kịp giờ lên chuyến tàu rời Calcutta ngay ngày hôm sau. Buổi trưa ngày 25 tháng 10, ngài tới Hồng Kông. Người phụ nữ trẻ đang ngồi đợi ở phòng chờ của nhà ga, trong khi anh chàng Passepartout đi sắm sửa cho cô vài vật dụng cá nhân theo lệnh ông chủ. Váy, áo lông, khăn choàng, đồ trang điểm, từ tài khoản không giới hạn trong tấm cạc. Anh Passepartout tuân lệnh ngay tức khắc. Anh chàng đi dạo một vòng đường phố của thị trấn Allahabad, được mệnh danh là nơi ở của Chúa, một trong số những nơi tôn kính nhất ở Ấn Độ, được xây dựng giữa hợp lưu của hai con sông, sông Ganges và sông Jumna. Nguồn nước trong lành nơi đây hấp dẫn những người hành hương từ bán đảo về đây sinh sống. Theo truyền thuyết người Ramayana, con sông Ganges bắt đầu từ thiên đường do vị thần Brahma khơi nguồn và chảy đi khắp hành tinh. Chú thích: Brahma, theo đạo Hindu, là một trong ba vị thần tối cao, gồm có Brahma, Vishnu và Shiva. Hết chú thích. Anh trợ lý tranh thủ vừa đi mua đồ cho cô Auda, vừa ngắm thị trấn. Allahabad mang vẻ cổ kính bởi nhiều pháo đài phòng thủ kiên cố. Tuy nhiên, hoạt động thương mại ngày càng bị thu hẹp, không dễ gì tìm được khu chợ hay khu thương mại gần đây. Cuối cùng, anh gặp được gã Jill hay nhăn nhó bán đồ second hand ở khu chợ phía xa. Anh mua được một chiếc váy của người Ecot, cái áo khoác rộng thùng thình và một chiếc áo bằng da rái cá loại tốt. Anh chàng không ngần ngại trả cho tay Jill 75 bảng. Sau đó, anh hoan hỉ quay về phía nhà ga. Cô Auda dần dần tỉnh lại. Đôi mắt cô gái người Ấn mở to, trong veo, long lanh như biết nói. Khi nhà thơ vĩ đại Ukav Udaun ca tụng vẻ đẹp của nữ hoàng Amenagara, ông có nói như sau. Mái tóc ống mượt buông xõa xuống bờ vai, gò má trắng trẻo thanh tú sáng bừng rạng rỡ trên khuôn mặt. Người ta bỏ bùa mê vào đôi mắt đen như gỗ mun của nàng, hệt như đôi mắt của nữ hoàng tình yêu Kama, sáng long lanh và tinh khiết như đang ngự nơi thiên đường. Hàm răng nàng trắng trẻo, đều đẹp như những hạt sương tinh khôi nhỏ xuống cánh hoa lạc tiên. Đôi tai tế nhị, đôi bàn tay thon thả, bước chân quý phái, dáng người mềm mại nhẹ nhàng như nụ sen mới nở. Làn da nàng kết tinh từ trăm triệu hạt ngọc trai đẹp nhất ở đảo Ceylon. Hết chú thích. Ceylon, đảo ở Ấn Độ Dương, đây là đảo Sri Lanka. Hết chú thích. Và hàng hạ sa số viên kim cương hoàn hảo nhất từ Golconda. Chú thích. Golconda, thành phố của Ấn Độ nổi tiếng bởi kim cương. Hết chú thích. Lưng eo thon thả đáng yêu, mời gọi một cái ôm siết chặt. Khuôn ngực đầy đặn dưới lớp vải lụa của chiếc áo dài thắt ngang lưng, nàng hiện ra như một bức tượng hoàn mỹ của nhà điêu khắc Vikvakarma huyền thoại. Thế là quá đủ để diễn tả vẻ đẹp của nàng Auda, người phụ nữ yêu kiều quyến rũ ấy. Từng lời nàng thốt lên thật trong sáng, thánh thiện. Hẳn anh dẫn đường đã không quá, khi nói anh hoàn toàn bị thay đổi khi trông thấy nụ cười rạng rỡ của nàng. Chuyến tàu bắt đầu khởi hành từ Allahabad, ngài Fogg trả cho anh chàng người Parsi số tiền khá hậu hĩnh. Anh Passepartout biết ông chủ của mình mang ơn người dẫn đường thế nào. Anh ta đã liều mạng dấn thân vào vụ đột nhập đền Pillaji, và nếu không có sự giúp đỡ của anh, chắc hẳn bốn người không thể thoát khỏi đám người cuồng tín man dại. Con Kioni cũng có công rất lớn. Vấn đề còn lại là con Kioni. Làm gì đây với một con voi quá đắt đỏ? Hẳn ngài Fogg đã có câu trả lời. Anh bác sĩ này, ngài gọi anh dẫn đường. Anh rất ân cần và tận tụy. Anh có ưng con voi này không? Nó là của anh đấy. Khuôn mặt anh chàng bừng sáng. Ngài cho tôi cả một gia tài. Anh hét lên. Nhận lấy đi chàng trai. Ngài Fogg mỉm cười. Chính tôi mới là người chịu ơn cậu mà. Hay quá! Anh bác vật tu reo lên. Anh hãy nhận đi, anh bạn, con Kiều Ni rất thông minh và trung thành. Anh chàng người bác sĩ vội leo lên lưng voi, dúi cho nó cục đường, miệng tha thiết gọi. Đây đây, Kiều Ni, của mày đây. Con voi gầm gừ, anh bác vật tu vuốt ve cái vòi dài của nó lần cuối. Con voi nâng anh lên tới quá đầu, anh chàng chẳng hề sợ sệt. Rất nhanh sau đó, ngài Philisop, ngài thiếu tướng Francis Cromarty, anh bác vật tu cùng cô Auda đã có mặt trên chuyến tàu hướng về Berna. Chặng đường 80 dặm chạy trong 2 giờ. Trước chuyến đi, cô Auda đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cô ngỡ ngàng không giải thích nổi tại sao mình đang ở trên toa tàu tiện nghi sang trọng này, mặc bộ quần áo châu Âu và ngồi cùng ba người hoàn toàn xa lạ. Mọi người mời cô ly rượu nhẹ, sau đó ông Francis kể cho cô nghe về cuộc giải thoát ngoạn mục vừa xảy ra. Ông hết lòng ca ngợi ngài Phốc đã không hề do dự, liều mình quyết định cứu cô khỏi tay bọn cuồng tín và ý tưởng táo bạo của anh Passepartout. Ngài Phốc không nói gì, trong khi anh trợ lý Passepartout bối rối xấu hổ nhắc đi nhắc lại. Không đáng gì đâu, không đáng gì đâu. Cô Aouda vô cùng cảm kích, rối rít cảm ơn những người mang ơn cứu mạng, nước mắt cô chực trào. Đôi mắt long lanh cùng hàng nước mắt giúp cô bày tỏ tấm lòng mình thay lời nói. Khi nhớ lại cảnh tượng của lễ su ti, cô vẫn không khỏi rùng mình kinh sợ. Ông Phốc hiểu rõ những gì nàng vừa phải trải qua, ông đề nghị được đưa cô tới Hồng Kông cho tới khi mọi chuyện lắng xuống. Ở đó cô sẽ an toàn. Thiếu phụ trẻ chấp nhận với lòng biết ơn sâu sắc. Cô cũng có người bà con người Paxi ở Hồng Kông, họ là một trong những thương gia giàu có nhất ở thành phố. Vào lúc 12 giờ rưỡi, con tàu dừng lại ở ga Berna. Truyền thuyết người Bà La Môn cho rằng thành phố này được xây dựng trên nền đất Kasi cổ xưa, giống như lăng mộ của Mohammed, nơi giao nhau giữa trái đất và thiên đường vĩnh hằng. Nghĩ về Berna của hôm nay, nhà Đông Phương học gọi nó là thành phố Aten của Ấn Độ, thành phố đứng kiêu hãnh ở phần lục địa vững chãi nhất của trái đất. Anh chàng Passepartout nhìn lướt qua các dãy nhà gạch và các căn nhà nhỏ làm bằng đất sét tồi tàn nơi con tàu đi qua. Thành phố Berna là điểm đến của ngài thiếu tướng Francis Cromarty, binh lính của thiếu tướng đang cắm quân ở phía bắc thành phố. Ngài từ biệt ngài Phốc, chúc ngài cùng mọi người lên đường bình an. Hai ngài cùng siết tay nhau và ngài Francis hy vọng sẽ được đi cùng mọi người một chuyến thú vị nữa. Cô Aouda không quên tỏ lòng biết ơn với ngài Francis lần cuối. Anh Passepartout nhận được cái bắt tay thân mật dành cho hai người đàn ông. Con tàu rời Berna, băng qua thung lũng của con sông Gange. Qua ô cửa kính trên tàu, hành khách được nhìn lướt qua khung cảnh đa dạng của vùng đất Beha. Với nhiều dãy núi xanh tươi, những đồng cỏ trồng lúa mạch, lúa mì, ngũ cốc, đi qua khu rừng nhiệt đới có loài cá sấu Mỹ khổng lồ, những ngôi làng nhỏ nhắn và qua rừng cây rậm rạp, và con voi tắm rửa ở nguồn nước của dòng sông Thánh. Phía xa xuất hiện một nhóm người Ấn không quản nhiệt độ lạnh giá ngoài trời và gió rít. Họ đang cử hành nghi lễ tắm gội trên dòng sông Gange. Họ là những tín đồ trung thành của đạo Bà La Môn, đối nghịch với đạo Phật. Họ tôn thờ thần Vishna, chúa thần mặt trời, vị thần hiện thân dưới sức mạnh thiên nhiên, và thần Brahma nắm quyền lực tối cao trên mọi thầy tu, thầy tế. Toàn cảnh hùng vĩ lướt qua rất nhanh như ánh đèn flash. Hành khách chắc chắn không được ngắm nhìn kỹ càng vẻ đẹp của pháo đài Chupani. Cách 20 dặm về hướng Tây Nam từ Berna, một thành trì cổ xưa vững chãi của vương công nước Beha. Ngắm Gazipur hay nhà máy sản xuất nước hoa hồng nổi tiếng, lăng mộ chúa tể Cornwallis ở phía bờ bên trái sông Gange, thành phố lớn mạnh Busa hay thủ đô Patna, nơi tập trung sản xuất và trao đổi hàng hóa vô cùng phát triển. Con tàu đi qua Mungi, thành phố của người châu Âu cũng như Manchester hay Birmingham, với nhiều xưởng đúc, nhà máy chế tạo sắt cùng các kim loại khác, thải khói đen kịch ra vô số các ống khói cao chọc trời. Màn đêm buông xuống, con tàu vẫn giữ tốc độ ổn định lao giữa tiếng hổ gầm, tiếng gấu và chó sói đang chạy theo. Vẻ đẹp kỳ diệu trong đêm lần lượt hiện ra, các thành phố Bengal, Golconda, Murshidabad, thủ phủ Burwan và Hooghly cổ kính, thành phố Chandernagore của người Pháp đang sinh sống. Anh chàng Passepartout tự hào khi nhìn thấy lá cờ quê hương Anh bay phấp phới mờ ảo trên nền bầu trời đêm. Đoàn tàu tới Calcutta lúc 7 giờ sáng hôm sau, chuyến tàu tới Hồng Kông xuất phát lúc giữa trưa, vì thế ngài Phileas Fogg thừa ra 5 tiếng. Ngài tới Calcutta vào ngày 25 tháng 10, theo đúng tính toán chính xác. Ngài không hề nhanh chậm so với dự tính. Hai ngày được lợi lúc đi tàu từ London tới Bombay đã mất, thay bằng chuyến hành trình ở Ấn Độ, nhưng chắc chắn ngài Fogg không hề cảm thấy tiếc nuối.